Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, Bình Khảm Chi Vương. Chém người no đặc tính 2.4, bát kiếm bất cẩn khinh địch. Một người trực diện hai Jinchuriki cũng không phải, lại xuất phát trước, hắn đã đối với thực lực của chính mình có đầy đủ hiểu rõ. Khi đó hắn đã nắm giữ tiếp cận 15% Jaraki Kenpachi Khuôn. Cùng với sắp vì chính mình mở khóa đệ nhị chém thường đặc tính hư bạch khuôn. Hai đại khuôn, giống như dã thú thân thể tố chất. Hơn nữa chakra chi nhận, này đều là tự thân một phần thực lực. Toàn diện bảo phát ác quỷ sức mạnh, coi như là hoàn mỹ Jinchuriki thì lại làm sao? Huống chi chân chính hoàn mỹ Jinchuriki chỉ có Killer B một cái. Yugito Ni tuy rằng cũng có hoàn mỹ Jinchuriki tiềm lực, nhưng nàng tuổi tác còn nhỏ, không có đạt đến hậu kỳ loại kia hoàn mỹ dung hợp. Vì lẽ đó chung quy thực lực vẫn là kém một chút. Chỉ nhìn nàng mới vừa giữa vĩ thú hóa biểu hiện ra sức mạnh, bát kiếm liền phân tích ra nàng trạng thái như thế này kéo dài không được quá lâu. Nhìn dáng dấp của nàng nên mới vừa từ học viện ninja tốt nghiệp không mấy năm mới đúng. Vì lẽ đó chân chính uy hiếp chỉ có 8 vĩ một cái, mà những người cá tạp giao cho Shisui cùng Kakashi cùng với Itachi. Khi bọn họ xử lý xong những người kia sau khi phối hợp chính mình toàn diện tấn công Hachibi, chiến đấu thắng lợi cũng là tùy theo đến. Có điều chiến đấu nguy hiểm ở đâu bát kiếm cũng rất rõ ràng. Vậy thì là ở Shisui cùng Kakashi giải quyết cá tạp trước. Hắn muốn một mình đối mặt hai Jinchuriki. Nếu như thất bại, thế cuộc sẽ trong nháy mắt xoay chuyển. Chịu đựng áp lực sao? Dưới mặt nạ, thiếu niên con người dần dần co rút lại. Bản năng chiến ý điều khiển hắn chủ động vung lên Zanpakuto. Yugito, ngươi không sao chứ? Sợ hãi không thôi liếc mắt nhìn cái kia bị màu đen trăng lưỡi liềm đánh chém tập kích mà qua rừng cây, Killer B quay về từ dưới đất bò dậy đến. Từ giữa vĩ thú hóa trạng thái khôi phục, Yugito nói rằng màu đen trăng lưỡi liềm qua nơi đã biến thành một mảnh trống không. Cái kia khủng bố đánh chém để hắn cũng không dám nữa bất cẩn. Ninja bên trong thế giới nhân loại thân thể tố chất cường tuy mạnh, nhưng một viên shuriken đều đủ để chí mạng. Loại này đánh chém nếu như thật sự trúng vào một hồi, xác thực sẽ chết. Vấn đề không lớn. Gian nan đứng lên, Yugito cắn răng gật gật đầu. Bất cẩn rồi sao? Có thể nàng đã đủ rất cẩn thận. Hoàn toàn không ngờ tới chính là chính mình dựa vị thú hóa dưới nibi móng vuốt sắc bén ở đối phương mặt đao trước dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Liếc mắt nhìn tay trái của chính mình, nơi đó nàng đặc biệt lưu móng tay đã bị đồng loạt tu sửa qua. Hiệp trợ ta công kích là tốt rồi. Killer B gật gật đầu tiến lên trước một bước, bảy thanh đao lộ ra hàn quang. Hắn cũng là dùng đao ở Vân Ẩn Thôn. Ở đao thuật phương diện hắn vẫn không có phục quá ai. Vèo, keng, thân ảnh biến mất. Sau một khắc, Killer B triệt để thể hiện ra ông sát thủ chân chính kỹ xảo giết người. Từ trên xuống dưới đều là vũ khí. Không xoay tròn một cái Kakuzu. Vô số đao đem trong lúc lơ đãng xẹt qua cổ họng của đối phương. Hắn là danh xứng với thực ông sát thủ. Bên cạnh Yugito thở dài tựa hồ có hơi thất lạc. Cao thủ quyết đấu thời điểm, nếu như nàng tùy tiện công kích, chỉ làm cho đồng bạn mang đến gánh nặng. Nhìn cái kia cùng Killer B chiến đấu thiếu niên, Yugito nội tâm còn có một tia không chân thực ảo giác. Hắn mới bao lớn, dưới mặt nạ vậy còn mang theo có chút thanh âm non nớt nàng nghe rất rõ ràng. Chủ yếu nhất chính là Raikik đại nhân nói tốt, chuyến này cần nhất cảnh giác, là cái kia tiếng tăm lừng lẫy thuấn thân Shisui A. tại sao kịch bản không giống nhau lắm. Đến hiện tại, trước mắt thiếu niên này thình lình thành Konoha tinh nhuệ tiểu đội mạnh nhất sức chiến đấu. Loại này ngoài ý muốn chuyển biến, làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Cùng lúc đó, một tiếng nổ tung truyền đến. Thiếu nữ quay đầu lại, nhìn thấy làm cho nàng phẫn nộ một màn. Trên sân, cái kia 6 tên trung nhẫn đã ở cú đêm tiểu đội hiểu ngầm dưới sự phối hợp mất đi sinh mệnh. 2 vị thượng nhẫn cũng rơi vào khổ chiến. Vẻn vẹn giao thủ trong nháy mắt, bọn họ đã rơi vào tuyệt đối thế yếu. Thuấn thân si xui, không riêng thuấn thân thuật xuất thần nhập hóa. Đối với ảo thuật lý giải cùng sử dụng mới là kinh khủng nhất. Vẻn vẹn một cái ánh mắt liền có thể làm cho đối phương thân thể xuất hiện giằng co. Sau đó nắm lấy đối phương rơi vào ảo cảnh trước một giây tạo thành công kích. Coi như là thượng nhẫn kinh nghiệm phong phú, giải trừ ảo thuật thời gian cực nhanh, cũng khó tránh khỏi bị thương. Huống chi còn có một cái tay cầm tia chớp Hatake Kakashi. Trước tiên đi giúp bọn họ, Yugito một cắn răng, nhảy vào phía sau chiến trường. Ở nàng nhận thức bên trong chỉ có mình mới có thể đối kháng Shisui. Kỳ thực nàng không biết, cái cảm giác này mới là nàng bên trong to lớn nhất ảo thuật. Ninja thế giới nếu như luận ảo thuật, không người có thể cùng Uchiha bộ tộc sánh vai, đặc biệt là mở ra Mangekyou Sharingan Uchiha tộc nhân. Itachi, Nguyệt Độc Tsukuyomi, Shisui, Biệt Thiên Thần Kotoama Tsukami. Đó mới là đem ảo thuật bày ra vô cùng nhuần nhuyễn nghệ thuật. Đã từng Konoha cổ xưa gia tộc Kurama bộ tộc Phù Dung chấm nở. Điều khiển ngũ giác xác thực rất mạnh, có thể chung quy không bằng người ta một cái ánh mắt phóng thích đến thuận tiện. Keng keng keng, ông giác thủ công kích vẫn lại tiếp tục. Bát kiếm gánh đao, thân hình phiêu giật, lấy phổ thông chém thường ứng đối. Chiêu thức hoa hòe hoa sói, chung quy không bằng một đao chặt bỏ đi núi lở đất nứt đến thoải mái. 7974, 7975, 7976. Ngoặc kép ngoặc kép, mà mỗi một lần thành công chống đối ong sát thủ tấn công, bát kiếm thì sẽ phun ra một con số. Có điều, con số này hàm nghĩa Killer B cũng không hiểu. Leng keng, múa đao, nhưng đang tiếp tục. 7989, 7990, ngoặc kép ngoặc kép, làm con số này tiêu thăng đến 7990 thời điểm. Bát kiếm hai mắt lóng lánh, ánh mắt hưng phấn. Đây là hôm nay múa đao số lần. Đúng thế. Coi như là thâm nhập địch hậu loại này cường độ cao nhiệm vụ, hắn vẫn không có quên chính mình nhiệm vụ hàng ngày. Có điều, làm đem múa đao cùng giết chóc, chém người kết hợp với nhau thời điểm, cũng không có loại kia chỉ có múa đao khô khan cảm. Còn lại 10 lần, giơ lên thật cao Zanpakuto, thiếu niên thân thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên. Nói đến, vẫn nằm ở bị động phương thức chiến đấu, vẫn là lần thứ nhất, cái cảm giác này có chút khó chịu a. Hống, nương theo một tiếng không giống nhân loại rít gào bỗng nhiên truyền ra. Bát kiếm nguyên bản một tay cầm đao động tác phát sinh ra biến hóa. Ngươi biết không, đao thứ này, hai tay nắm chặt vung lên, có thể so với đơn tay nắm chặt vung lên mạnh hơn a. Bạch giơ lên thật cao Zanpakuto. Sau một khắc, tùy tùng bản năng vung lên Zanpakuto phát sinh một vệt kim quang mạnh mẽ chém về. Phía Killer B, kiếm áp, đến từ chính Zaraki Kenpachi khuôn chém thường đặc hiệu. Nhưng vẻn vẹn vung lên một lần cũng không thể thỏa mãn nội tâm xưng chiến ý. Đao thứ hai tùy theo đến. Lần này, đen kịt trăng lưỡi liềm theo sát phía sau. Bát kiếm lưu hàm nghĩa, thập liên chạm, vèo vèo vèo vèo, thân thể liên tục múa, làm năm đạo kim sắc kiếm áp cùng năm đạo đen kịt nguyệt bốn. Một nha nhằm phía Killer B thời điểm, người sau đã bối rối. B, đừng lo lắng, để cho ta tới, Hống, rít lên một tiếng, Hachibi thân thể to lớn trong nháy mắt đem chính mình bao vây lấy. Mười đạo ánh đao bắt đầu rồi trắng trợn không kiêng dè oanh tạc. Có thể bát kiếm, cũng không có hưởng thụ loại này hình ảnh ý nghĩ. Bên tai của hắn, đã truyền đến quen thuộc âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ đại nhân nhiệm vụ hàng ngày vĩnh viễn không ngừng nghỉ múa đao 8.000 thứ đạt. Thành, chúc mừng ký chủ đại nhân sở hữu khuôn tiến độ tăng lên 100% không? Keng, chúc mừng ký chủ đại nhân đệ nhất bình khảm chi vương khuôn Zaraki Kenpachi mở khóa tiến độ đến 15%. Keng, chúc mừng ký chủ đại nhân đệ nhị bình khảm chi vương khuôn hư bạch mở khóa tiến độ đến 5%. Keng, hư bạch khuôn tiến độ mở khóa 5%. Lấy kích hoạt chém thường đặc tính lấy ra số lần. Có hay không lập tức lấy ra? Ngoặc kép. Chương thứ tư, ngón tay có chút ngạnh, thức đêm ING trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.